Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 29. Chương 29. Cái gì? Danh khí? Ta không tin. Hai càng. Khách sạn: 705 gian phòng. Khách sạn Sở Phàm đã tới, nhưng Vương Ý không đến. Vì sao? Bởi vì ngủ không hả? Huống chi còn có Lương Vũ Tình cùng Diệp Tình Ca hai cái hộ pháp. Bất quá có hai mỹ nhân ban đêm bồi tiếp. Sở Phàm biểu thị, thụ thương trái tim nhỏ cũng đã nhận được an ủi. Huống chi còn có thân thể bên trên An Khục đứng đắn. Sở Phàm quyết định làm người đứng đắn, không còn đi làm những cái kia xanh xanh đỏ đỏ sự tình. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai liền không cần lại ở quán rượu. Nghĩ đến đây, Sở Phàm lúc này cảm thấy, muốn không ngày mai làm tiếp cái người đứng đắn, tựa hồ cũng được mà. Sao? Tựa hồ còn không có cho Lương Vũ Tình chấm điểm đâu. Muốn không thử một chút? Đinh, phát hiện mục tiêu, phải chăng chấm điểm đánh giá? Sở Phàm, ngoặc kép, tốt, hệ thống ngươi xuất hiện thật kịp thời. Bình, bình, bình, ngoặc kép, ngay tại chấm điểm đánh giá. Chấm điểm kết quả, 97 phân, hợp cách, cái gì, vậy mà 97 phân. Ếch, đây cũng không phải nói Lương Vũ Tình không xinh đẹp, nhưng Diệp Tình ta cũng rất xinh đẹp a. Dáng người so Lương Vũ Tình tốt, tính cách cũng rất sáng sủa. Hai người thế nào cũng hẳn là đánh ngang mới đúng a. Hệ thống ngươi có phải hay không ra trục trặc rồi? Sở Phàm rất là không hiểu. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Chấm điểm là căn cứ mục tiêu, dáng người, khỏe mạnh độ, tính cách, gia cảnh, học tập này một ít tổng hợp đến chấm điểm. Đúng a, cái này ta a. Sở Phàm vẫn là không hiểu. Lần nữa ấm áp nhắc nhở. Mục tiêu Lương Vũ Tình 97 phân là bởi vì nàng người mang danh khí. Nha, tên, cái gì đồ chơi? Sở Phàm lập tức mộng bức. Giống hắn như thế đứa trẻ trong sáng, dù là bỏ ra 3 giây đồng hồ còn kịp phản ứng. Ngoại thảo, hệ thống, người mẹ nó không muốn mặt. Chấm điểm liền chấm điểm, tại sao muốn điều tra cái này một hàng? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đến cùng là loại nào tên? Khục, không phải, ngươi nghe ta giải thích, thật là đơn thuần hiếu kỳ. Một lần cuối cùng ấm áp nhắc nhở. Màn thầu, tê, đơn giản kinh khủng như vậy. Sở Phàm nhìn một chút một bên đã ngủ Lương Vũ Tình. Hắn không tin, mắt thấy mới là thật, cái từ này là thế nào tới? Đúng không? Ta nhìn cũng chưa từng nhìn gặp, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Hệ thống ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì? Lão tử liền là không tin. Trường học hôm nay đều biểu diễn, Diệp Tình Ca làm biểu diễn đội múa dẫn đầu, cả ngày hôm nay đều tại tập luyện, thật mệt muốn chết rồi, cho nên ngủ rất say, mà Lương Vũ Tình ngủ rất nhạt, bởi vì nàng biết hôm nay liền là ngày cuối cùng. Thế nhưng là nàng và cùng Sở Phàm vẫn như cũ không có gì tính thực chất tiến triển. Lương Vũ Tình rất gấp, nàng cấp bách, vội vàng, phi thường lo lắng muốn có được Sở Phàm. Nhưng Diệp Tình ta vẫn luôn tại, nàng coi như lại lo lắng. Nữ nhân thận trọng cùng tốt đẹp gia giáo, để nàng không làm được những cái kia khác người cứ như vậy. Nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngủ rất nhạt, tựa như lúc nào cũng khả năng tỉnh lại. Mơ hồ trong đó, Lương Vũ Tình cảm giác được hơi khác thường. Không biết là nằm mơ, hay là thật xảy ra chuyện gì. Nàng luôn cảm thấy tựa hồ có người đụng phải chính mình. Chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Cũng tốt, ở trong mơ cùng Sở Phàm, cũng rất tốt. Lương Vũ Tình theo bản năng coi là đây là nằm mơ, cũng không có đi ngăn cản cái gì, nàng cũng không có đi kháng cự, bởi vì nàng cảm thấy đây là tại nằm mơ, là để nàng vui vẻ mộng. Chấn kinh, rất khiếp sợ, phi thường chấn kinh, dị thường chấn kinh. Sở Phàm một mặt vẻ mặt ngạc nhiên, hắn nhìn xem cắn môi, sắc mặt có chút đỏ. Lương Vũ Tình, ngọa thào, hệ thống ngươi choáng rồi, cái này mẹ nó cũng có thể giám định ra đến 6666. Sở Phàm cảm thấy cuống họng có chút làm, cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Lén lén mắt nhìn Diệp Tình ca, phát hiện đối phương một điểm muốn tỉnh dấu hiệu đều không có. Sở Phàm xích lại gần Lương Vũ Tình, tại bên tai nàng nói ra, ngươi đã tỉnh chưa? Lương Vũ Tình đột nhiên mở to mắt, vào mắt chính là Sở Phàm tấm kia mặt đẹp trai. Cái này, không phải đang nằm mơ. Lương Vũ Tình mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ta tại toilet chờ ngươi. Sở Phàm nhỏ giọng nói, nhìn xem Sở Phàm đi hướng toilet thân ảnh, Lương Vũ Tình cả người đều choáng váng. Trời à, vừa mới vậy mà không phải đang nằm mơ, kia chính mình vừa rồi nỉ non, chẳng phải là tất cả đều bị Sở Phàm thấy được. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Lương Vũ Tình cảm giác được mặt mình giống như hỏa thiêu. Hắn vừa mới nói cái gì? Tại toilet chờ ta? Tại sao muốn tại toilet chờ ta? Ta, có nên hay không đi đâu? Lương Vũ Tình nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng lại khống chế không nổi đứng dậy, đi hướng toilet, nơi tay đặt ở toilet chốt cửa bên trên lúc. Lương Vũ Tình còn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Tình ta vẫn đang say ngủ bên trong, lúc này mới vặn ra cửa đi vào. Vừa đi vào, Lương Vũ Tình liền nhìn đến đứng tại dưới vòi sen Sở Phàm. Ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Lương Vũ Tình thanh âm là thật nhỏ, ngươi cứ nói đi. Sở Phàm mỉm cười hỏi, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.